Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Ta Hoàn Lương. Converter, Dark Hero trên thuyền đám người đại loạn, nhà đò kia là cái thần thông giả, bản sự nhưng cũng bất phàm, nhưng là cần điều khiển lâu thuyền hướng đi, không lo được đám người, Tam Kỳ Bảo có Tam Kỳ. Nhất trùng nhị dược tam mỹ nữ, tam kỳ bảo nữ nhi đẹp, trong hoàng cung xa quý phi chính là trong đó nhân tài kiệt xuất. Tam kỳ bảo dược thuật cao, có rất nhiều danh y, giỏi về dùng sâu độc chữa bệnh, mà đứng hàng tam kỳ đệ nhất, chính là trùng, tam kỳ bảo trùng quân cực kỳ đáng sợ, tốt người dùng thuốc cũng giỏi về dùng độc, tam kỳ bảo độc trùng cũng là nhất tuyệt. Bị triều đình hợp nhất đằng sau, hoàng đế hạ lệnh để Tam Kỳ Bảo tổ kiến một chi trùng quân. Trong quân đội phần lớn là giỏi về điều khiển côn trùng cao thủ. Bây giờ Tam Kỳ Bảo đã phản loạn, hiển nhiên trùng quân cũng đã phản loạn. Phiến chiến trường này chính là triều đình đại quân giao đấu Tam Kỳ Bảo trùng quân. Bọn hắn vô ý ngộ nhập chiến trường, lọt vào Tam Kỳ Bảo trùng quân công kích. Khó có thể tốt, loại côn trùng này, khó lòng phòng bị, dùng thiếu bảo kiếm không có cách nào đối phó nhiều như vậy côn trùng. Tần Mục tê cả da đầu, vô số côn trùng kim quang chói mắt hướng hắn bay tới. Lúc này tâm phân lưỡng dụng, thiếu bảo kiếm đâm về bên trong một cái quân sĩ, mà tự thân nguyên khí bộc phát, trong tay vô số mảnh như lông tóc nguyên khí tia tuôn ra. Như là một đoàn hỏa hồng mặt trời, nguyên khí tia của hắn chính là do từng thanh tinh tế vô cùng nguyên khí kiếm tạo thành. Giờ phút này hóa thành một vòng lạc nhật, ông một tiếng nổi giữa không trung. Ngu Uyên Quốc học, lạc nhật kiếm pháp, hỏa hầu kia phi tốc xoay tròn. Lập tức vô số kiếm quang từ trong vòng lạc nhật này bắn ra ra. Mỗi một thanh kiếm đều đâm vào từng cái tiểu trùng màu vàng trên thân. Trong chốc lát tần mục chung quanh liền rơi xuống một chỗ trùng thi. Cùng lúc đó, hắn thiếu bảo kiếm như thiểm điện từ một vị quân sĩ ngực xuyên qua. Sau đó xuyên về, đem vị quân sĩ kia ám sát. Hảo kiếm pháp, vị chủ thuyền kia khen một tiếng, để phụ tá đến khống chế lâu thuyền. Chính mình lập tức rảnh tay, lấy ra một cái hỏa hồ lô, xốc lên hồ lô đằng sau. Một mảnh hỏa vân từ trong hồ lô bay ra, hóa thành một cái cửu thủ hỏa phượng hoàng, mở ra chín thanh, phun ra hừng hực liệt hỏa, đem vô số côn trùng thiêu chết. Cái kia cửu thủ hỏa phượng triển khai cánh chim, bao phủ lâu thuyền, phun ra từng đạo hỏa diễm. Mấy vị tam kỳ bảo quân sĩ còn chưa tới kịp tới gần, liền bị đốt thành than cốc. Vị nhà đò này tu vi rất cao thâm, không kém hơn tiểu tần tướng quân Tần Phi Nguyệt. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nhà đò là cái trung niên hán tử, dáng người khôi ngô, nhưng là chiêu này hỏa diễm thần thông hoàn toàn chính xác bất phàm. Chỉ sợ là thất tinh cảnh giới cường giả, nhưng vào lúc này, kinh khủng màu vàng trùng chiều như là sóng lớn giống như vọt tới. Một vị tướng quân trang phục nữ tử đứng tại trong trùng chiều. Chỉ một ngón tay, trùng chiều phun trào, nhào về phía lâu thuyền. Tam kỳ bảo đệ nhị kỳ, nữ hài dáng dấp quả nhiên xinh đẹp. Vị chủ thuyền kia cười hắc hắc, cửu thủ hỏa phượng hoàng bá một tiếng thu nhập trong hỏa hồ lô. Hồ lô càng lúc càng lớn, hóa thành 3-5 người cao quái vật khổng lồ. Miệng hồ lô hướng phía dưới, truyền đến khủng bố hấp lực, đem đánh tới trùng chiều nhau nhau hút vào trong hồ lô. Chủ thuyền kia hai tay bắt ấn, liên tục mấy chục ấn đập trên hỏa hồ lô. Chiếc hỏa hồ lô to lớn kia trong không khí bốn phía lập tức hiện ra các loại mỹ lệ phù văn. Thứ tự sáng lên, sau đó biến mất, trong hồ lô trùng chiều lập tức bị luyện hóa thành tro. Tần Mục nhãn tình sáng lên, tu luyện chính là đang nghiên cứu học vấn. Vị chủ thuyền này tại trên phù văn ấn pháp học vấn rất sâu. Tam Kỳ bảo vị nữ tướng quân kia lấy làm kinh hãi. Dưới chân Trùng Triều dừng lại, đứng trên không trung, đôi mắt đẹp chớp động, nói: "Ngươi là Hỏa Phỉ Phạm Vân Tiêu, ngươi khi nào hoàn lương, làm lên chủ thuyền tới?" Trên thuyền rất nhiều thương nhân sắc mặt đại biến, cho dù là mấy vị quan viên kia cũng là sắc mặt kịch biến. Nhào nhào lấy khí ngự kiếm, chỉ hướng chủ thuyền kia. Chủ thuyền kia phi phi hai tiếng: "Cái gì gọi là hoàn lương?" Tam Kỳ bảo nữ tướng quân cười lạnh nói: "Nghe nói ngươi là đạo môn khí đồ, đạo môn chê ngươi tâm thuật bất chính, đưa ngươi khu trục ra đạo môn. Ngươi liền làm trộm cướp, bốn phía cướp bóc thương khách, triều đình truy nã ngươi không phải một ngày nửa ngày, bây giờ lại làm lên chủ thuyền, còn không phải hoàn lương?" Chủ thuyền kia Phạm Vân Tiêu cười nói: "Ta là Thái Bình thịnh thế làm trộm cướp, cướp bóc tiền tài, nhưng loạn thế lúc chỗ nào còn có thể làm trộm cướp? Ta loạn thế lúc làm chủ thuyền, đến tiền so cướp bóc nhanh hơn." "Tướng quân, tạo thuận lợi." Tam Kỳ bảo nữ tướng quân hừ lạnh một tiếng, bốn phía nhìn một chút. Tam Kỳ bảo Trùng quân cùng quan binh còn tại giao chiến, hiện tại sông mái với nhau, thổ phỉ này chính mình tốn công mà không có kết quả, mà lại Phạm Vân Tiêu mặc dù là đạo môn khí đồ, nhưng là bản sự lại là cực cao, triều đình bắt nhiều năm như vậy đều không bắt được hắn, chính mình chưa chắc là đối thủ của hắn. Lúc này Trùng Vân cuốn một cái, thân hình hướng về sau lướt tới. Phạm Vân Tiêu thở phào một cái, mệnh phụ tá thôi động lâu thuyền rời đi. Trên thuyền thương nhân vạn phần hoảng sợ nhìn xem hán tử vai u thịt bắp này, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Phạm Vân Tiêu vội vàng nói: "Chư vị đại khái có thể yên tâm, ta hoàn lương, loạn thế lúc là không cướp bóc. Mấy vị quan gia cũng xin yên tâm, ta hoàn lương, chiếc thuyền này còn tại kinh thành lập hồ sơ nữa nha." Một vị quan viên cười lạnh nói: "Phạm lão đại, chiếc thuyền này hẳn là chính là lúc trước tại trong trộm cướp xú danh chiêu lấy Truy Vân đạo thuyền." "Bị chê cười, bị chê cười, hiện tại Truy Vân đạo thuyền cũng đổi tên, gọi là Truy Vân khách thuyền, chờ đến thiên hạ Thái Bình lúc, lại tiếp tục ăn cướp." Phạm Vân Tiêu đi đến trước thương nhân bị côn trùng ăn đến chỉ còn lại có da. Người kia nhíu nhíu mày, nói: "Ngươi ngồi thuyền của ta, ta vốn nên tận tâm bảo hộ ngươi, bất quá ngươi lại gặp kiếp, thuyền tư nhân này ta không thể nhận ngươi." Nói đi, lấy ra một túi tiền, giao cho tùy hành của thương nhân kia. Trên thuyền đám người nơm nớp lo sợ, chỉ cảm thấy mới ra đàn sói lại nhập hang hổ. Cái này Phạm Vân Tiêu làm hại thương đội nhiều năm, bốn chỗ cướp bóc, nhóm người mình ngồi lên thuyền của hắn, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. "Ta hoàn lương á?" Phạm Vân Tiêu bao quanh thở dài, nói: "Thật hoàn lương á? Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem bọn ngươi đưa đến kinh thành." Tất cả mọi người vẫn là một mặt hoảng sợ. Phạm Vân Tiêu bất đắc dĩ nhìn về phía Tần Mục, cười nói: "Tiểu ca nhi kiếm pháp không hỏng, là Ngô Uyên nhà." Tần Mục lắc đầu, nói: "Thái học viện Tần Mục, Phạm sư huynh học vấn rất cao, khiến cho người bội phục." Phạm Vân Tiêu mắt sáng rực lên, cười nói: "Hay là lần đầu có người khen ta học vấn tốt, ngươi ánh mắt không hỏng." Buồn cười, rất nhiều người đều là cắm đầu khổ tu, không biết nghiên cứu học vấn, bọn hắn nhưng lại không biết, tu hành chính là học vấn, đạo môn tuyệt học đều là do học vấn đắp lên mà thành, không có học vấn, cái dám đều học không được. Tần Mục tràn đầy đồng cảm, muốn học được truyền tống thần thông cũng cần cực lớn học vấn, đạo môn đạo kiếm cũng cần học vấn. Vừa rồi Phạm Vân Tiêu ấn pháp, tích chứa trong đó phù văn biến hóa, không có thâm hậu học vấn căn bản làm không được. Ngươi nếu là không tại Thái học viện mà là đi đạo môn, đạo chủ lão gia tử kia nhất định sẽ rất thích ngươi. Phạm Vân Tiêu hồi tưởng chuyện cũ, chán nản nói, ta cũng không biết lão gia tử là con mắt nào nhìn ra ta tâm thuật bất chính. Ta tại đạo môn lúc rõ ràng rất ngoan ngoãn. Tần Mục ho khan một cái, nói, Phạm sư huynh có phải hay không bị trục xuất đến đằng sau? Liền làm thổ phỉ, Phạm Vân Tiêu trùng điệp vỗ xuống bàn tay, khen, hay là lão gia tử cao minh, đã sớm nhìn ra tương lai của ta muốn làm thổ phỉ. Sau đó đem ta đuổi ra làm thổ phỉ. Bất quá ta tại đạo môn hay là rất ngoan. Hắn là thế nào nhìn ra được? Tần Mục yên lặng, đột nhiên tỉnh lại một chuyện. Nói, Phạm sư huynh, ngươi thuật số thế nào? Phạm Vân Tiêu chán nản. Nói, nguyên bản rất tốt. Bất quá những năm gần đây làm thổ phỉ, liền đều trả lại đạo chủ. Trong đạo môn huyền nữ toán kinh cùng thái huyền toán kinh cũng rất cao sâu, không tốt lắm học. Nếu như có thể toàn bộ học được, liền có thể học được đạo kiếm thập tứ thiên. Ta nguyên bản luyện đến, đột nhiên khoang thuyền bên dưới nhô ra một cái đầu, kêu lên, đại vương, chúng ta lo xảy ra vấn đề. Vừa rồi tam kỳ bảo nữ nhân kia thừa dịp chúng ta không sẵn sàng, hướng chúng ta trong lò đan lấp mấy con côn trùng, đem đan lô gặm hỏng. Nói với các ngươi qua mấy lần, đừng gọi ta đại vương, ta Hoàn Lương. Phạm Vân Tiêu gãi đầu một cái, ngắm nhìn bốn phía, nói, chư vị, ai biết được luyện khí có thể tu bổ lại đan lô. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe trong khoang thuyền truyền đến một tiếng ầm vang trầm đục. Mấy cái luyện đan sư từ trong khoang thuyền leo ra, một mặt cháy đen, nói, đan lô nổ. Phạm Vân Tiêu sắc mặt đại biến, chửi bới nói, nữ nhân chết tiệt, vụng trộm ra tay độc ác, bỏ thuyền đi, mọi người cùng nhau nhảy đi xuống. Tần Mục tiến lên phía trước nói, ta biết được luyện khí, cũng học qua đan dược chi đạo, trước hết để cho ta đi xem một chút. Phạm Vân Tiêu nửa tin nửa ngờ, theo hắn cùng đi nhập khoang thuyền. Khoang thuyền đã đốt lên, mấy cái một mặt giữ tợn trộm cướp ngay tại dập lửa, đem hỏa thế dập tắt hơn phân nửa. Bất quá lâu thuyền không có đan lô cung cấp dược lực, tốc độ đã bắt đầu chậm dần, lúc nào cũng có thể từ trên trời rơi xuống. Tần Mục tiến lên, nhìn một chút chia 5 x 7 đan lô. Loại lò luyện đan này dùng chính là chế thức đan lô, cùng phổ thông lò luyện đan khác biệt. Duyên Khang Quốc có xưởng đóng tàu, vô số thợ rèn ngày đêm lao động, chế tạo trên từng chiếc thuyền dùng đan lô, cho lâu thuyền cung cấp động lực. Loại lò luyện đan này đốt là linh thạch cùng mấy chục loại dược liệu, có thể đem trong linh thạch cùng dược liệu tích chứa dược lực hóa thành cuồn cuộn năng lượng thông qua đường ống chuyển vận đến đuôi thuyền thanh đồng thú nơi đó. Từ thanh đồng thú trong miệng hóa thành cuồn cuộn hỏa diễm phun ra, để thuyền thăng lên. Đan lô cấu tạo cực kỳ phức tạp, là Thái học viện thợ khéo sáng tạo ra dị bảo. Ngoại trừ luyện đan bên ngoài, trong lò còn có cùng loại nhân thể phức tạp hệ tiêu hóa, đem dược lực luyện hóa diễn biến thành năng lượng. Bình thường lúc loại lò luyện đan này hỏng đằng sau, chỉ có thể tìm Duyên Khang Quốc xưởng đóng tàu thợ rèn tới sửa, hoặc là thay mới. Còn có thể sửa sao? Phạm Vân Tiêu khẩn trương hỏi. Tần Mục xem xét một phen đan lô cấu tạo, trong lòng có ngọn nguồn, nói, ta lúc trước học qua mấy năm rèn sắt, thời gian một nén nhang liền có thể luyện ra một mụn mới. Chiếc thuyền này còn có thể kiên trì bao lâu? Chúng ta dùng pháp lực chèo chống mà nói, có thể kiên trì thời gian một nén nhang. Tần Mục lúc này bắt đầu đúc lại đan lô, một tay chu tước nguyên khí, một tay huyền vũ nguyên khí, đem vô số đan lô mảnh vỡ lăng không cuốn lên, lấy chu tước nguyên khí luyện hóa, đúc nóng là nước thép. Tay kia thì lại lấy huyền vũ nguyên khí làm lạnh, phi tốc rèn đúc từng cái đan lô cấu kiện. Đám người nhìn hoa cả mắt. Đột nhiên lâu thuyền nhẹ nhàng dừng lại, bắt đầu hạ xuống, Phạm Vân Tiêu không lo được nhìn Tần Mục rèn đúc đan lô. Vội vàng xông ra khoang thuyền, thôi động hỏa hồ lô, hóa thành một cái cửu thủ phượng hoàng, nâng lên lâu thuyền. Hắn tuy là thất tinh cảnh giới cường giả, pháp lực hùng hồn, nhưng là khiêng lâu thuyền phi hành hay là cố hết sức vạn phần. Thời gian một đường đi qua, Phạm Vân Tiêu sắc mặt đỏ lên, áp lực càng lúc càng lớn, càng ngày càng khó lấy chèo chống. Trên thuyền đám người vạn phần hoảng sợ, nếu như Phạm Vân Tiêu không kiên trì nổi, chiếc lâu thuyền này chỉ sợ liền muốn từ cao ngàn trượng không rơi xuống, đem bọn hắn rơi thịt nát xương tan. Phạm Vân Tiêu đã đến cực hạn, cũng không kiên trì được nữa. Đột nhiên đuôi thuyền hai cái thanh đồng thú trong miệng phun lửa. Ánh lửa phóng đại, lâu thuyền chấn động kịch liệt một chút, tốc độ tăng lên, bay tới đằng trước. Phạm Vân Tiêu nhẹ nhàng thở ra, thu hồi cửu thủ phượng hoàng, đã thấy chiếc lâu thuyền này tốc độ càng lúc càng nhanh. Phù quang lược ảnh đồng dạng, tốc độ so lúc trước nhanh 3-5 lần nhiều. Hắn ngay tại kinh nghi bất định, liếc thấy Tần Mục từ trong khoang thuyền đi ra, vội vàng nói, Tần lão đệ, ngươi luyện lò gì? Tần Mục nói, ta chưa từng gặp qua đan lô cấu tạo đồ, cho nên dựa theo chính mình lý giải đến rèn đúc, có thể cùng lúc đầu đan lô cấu tạo có chỗ khác biệt. Ta chỉ học được mấy năm rèn sắt công phu. Phạm Vân Tiêu còn chưa tới kịp nói chuyện, đột nhiên một tiếng ầm vang tiếng vang, lâu thuyền phá không, tốc độ so thanh âm còn nhanh. Tần lão đệ, ngươi cùng với ai học rèn sắt công phu? Phạm Vân Tiêu vừa mừng vừa sợ, sau này đi cướp đoạt, ai còn có thể tóm đến ở ta? Tần Mục hiện tại đã biết rõ, vì sao đạo môn đạo chủ sẽ nói hắn tâm thuật bất chính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.